Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, mà đạo người. Võ tinh lấp lánh, chương 1213, mà đạo người hoang dã bên trong. Có thiếu niên mang theo một con tiểu hắc khuyển cùng một đầu ngân văn quy đang không ngừng tiến lên. Bọn hắn tào ngộ rất nhiều hung hiểm chi cảnh. Đều bị bọn hắn từng cái phá vỡ trở ngại, cưỡng ép thông qua. Tiểu hắc, ta tháng này tiến bộ như thế nào? Thiếu niên hướng trên bờ vai tiểu hắc khuyển hỏi. Qua loa, tiểu hắc khuyển đáp. Mới qua loa a. Thiếu niên khẽ thở dài. Đương nhiên, đều không có gặp gỡ tiếp cận thần cấp sinh linh, không có cái gì tính khiêu chiến. Vậy xem ra ta được từ bộc hành tung, để những cái kia muốn giết ta ra hỏa xuất hiện mới được. Cái này còn tạm được, tranh thủ thời gian làm như vậy đi, đem bọn hắn giết sợ, tốt an tâm tìm kiếm huyền tinh khí. Vạn nhất ta treo đâu, có tiên bàn đào cây tại ngươi treo không được. Tốt, chờ chúng ta nhập lôi sơn trước đó, tự bộc hành tung. Mặc kệ là hình gia người vẫn là Diêm Vương điện người muốn giết ta, cứ việc đến đây đi. Một tháng qua, Dương Vũ từ Hóa Thánh Sơn đi bộ hướng phía Dược Sư Liên Minh phương hướng mà đi. Hắn chuyên đi dãy núi, hoặc dã chi địa, là linh yêu, hung thú thậm chí là dị tộc ẩn hiện nhiều nhất địa phương. Một mình hắn không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, dù là hắn có được cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực. Đi tại những địa phương này đồng dạng là tao ngộ rất nhiều hung hiểm. Tỉ như hung sát thâm uyên bên trong có được thần cấp mạnh sinh tồn ở. Lại tỉ như độc chướng bên trong ẩn tàng độc thần trùng. Còn có hoang dã bên trong đến hàng vạn mà tính hung thú. Những tồn tại này đều để hắn chịu không ít đau khổ. Tại những này trong rèn luyện, Dương Vũ tiến bộ cũng là rất nhanh. Lĩnh ngộ, phong nhận bảo, thương kiếm một thể, linh hồn giết. Các loại một chút công kích chiêu thức, mà lại cũng mượn nhờ tinh thần lực lượng hoàn toàn rèn luyện một phen thể phách. Thần đình đạo hoa rốt cục mở ra mảnh thứ 10 cánh hoa. Tất cả thiên phú lực lượng tiến vào giai đoạn thứ 2 đại thành chi cảnh. Hơn nữa còn nương tựa theo nghịch long thương quyết tu luyện ra huyền vũ thương đạo. Thương này đạo cũng là cùng huyền vũ kiếm đạo có đồng nguyên chi diệu. Lĩnh ngộ cũng không khó khăn. Huyền vũ chi đạo cùng hắn huyết mạch lực lượng có rất lớn quan hệ, cũng là Dương gia tiên tổ ý chí lưu truyền xuống tới võ đạo. Dương Vũ trải qua một phen tôi luyện thành tựu huyền vũ thương đạo, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Mặc kệ là thương vẫn là kiếm, ngưng tụ thành võ đạo về sau, uy lực công kích mới có thể tăng lên trên diện rộng, chiến lực sẽ càng thêm cường đại. Một tháng này, Dương Vũ cảnh giới không có tăng lên quá nhiều, thế nhưng là sức chiến đấu cũng đã toàn diện tăng lên một cái cấp bậc. Hắn có thể điều động tinh thần lực lượng đạt tới 8 thành chi uy. Vì sao chỉ nói đạt tới 8 thành chi uy đâu? Phổ thông thánh nhân chỉ có thể điều động 1 tới 3 thành uy lực. Liền xem như tuyệt thế thiên kiêu cũng bất quá là điều động 4 bề giáp giới 5 thành uy lực. Tuyệt đại đa số thánh nhân không thể thừa nhận tinh thần lực lượng áp lực. Cái này cùng bọn hắn linh hồn ý chí có quan hệ lớn lao. Linh hồn cùng nhục thân đều là tiếp nhận tinh thần lực lượng căn bản. Rất nhiều võ giả chỉ chú trọng tu luyện nhục thân, linh hồn chi lực cũng không cường đại. Cũng có một phần là tinh tu linh hồn lực, nhục thân lại cùng không lên, cả hai khó mà cân bằng, cho nên bọn hắn coi như đạt tới tinh văn cảnh giới. Cũng vô pháp điều động càng nhiều tinh thần lực lượng chiến đấu. Dương Vũ có thể điều động 8 thành tinh thần lực lượng, đã là rất khủng bố chỉ số. Khi hắn đạt tới 100% thời điểm, sẽ là hắn triệt để trưởng khống tinh thần lực lượng thời điểm. Chỉ có đạt tới đỉnh phong thánh cảnh mới dám nói trưởng khống tinh thần chi lực. Đây cũng là tiên bàn đào cây trên lá cây lạc ấn, tinh thần đại đạo. Dương Vũ tại võ đạo một đường còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn chỉnh. Những cái kia hư vô mờ mịt đại đạo, liền tạm thời không nghĩ. Một tháng này tôi luyện, Dương Vũ có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Cả người tự tin rất nhiều. Hắn thật khát vọng tại loại này chiến đấu bên trong tu luyện mấy năm. Đến lúc đó hắn, sinh tử chi đạo, có lẽ cũng sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ tiếc, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Nhất định phải nhanh chạy về Dược Sư Liên Minh. Tào Kỷ Phi nói việc quan hệ bọn hắn Dương gia đại sự. Miêu Mạc cũng hy vọng hắn mau chóng chạy tới. Hắn không thể quá kéo dài thời gian. Thế là, Dương Vũ rời đi hoang dã, tìm được thành trì, nghênh ngang địa cưỡi ngân văn quy truyền tống tiến về Côn Luân giới vực đi. Dương Vũ bộ dáng đã sớm truyền khắp siêu phàm giới các nơi. Chỉ cần chú ý thiên hạ đại sự người, ai cũng có thể nhận được Dương Vũ. Rất nhanh, liền có một ít muốn săn giết Dương Vũ người đuổi theo đi qua. Dương Vũ danh tự tuy bị tập thưởng bảng lột xuống, cũng không đại biểu lấy không người nào dám giết hắn. Diêm Vương Điện đã thả ra Diêm Vương lệnh. Đây là lấy mạng lệnh bài. Thiên hạ người trong ma đảo đều sẽ nghe theo Diêm Vương lệnh triệu hoán. Che giả măng mọc đến đây giết Dương Vũ. Chỉ cần giết Dương Vũ, bọn hắn liền có thể gia nhập Diêm Vương Điện. Có thể đạt được Diêm Vương Điện tài nguyên tu luyện. Có thể trở nên càng thêm cường đại. Tại những này người trong ma đảo trong mắt, Diêm Vương Điện là ma đảo đứng đầu, là bọn hắn hướng tới thánh địa. Cái thứ nhất truy sát Dương Vũ người trong ma đảo là một giới tán tu. Hắn là một tôn nổi danh ma thánh, người xưng ma đạo người. Người này luyện hóa cửu huyết ma công, chuyên môn luyện hóa ma tộc sinh linh huyết mạch, ngưng tụ một thân ma lực, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Dù là chỉ có cao cấp thánh cảnh thực lực, nhưng đủ để săn giết đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh, mà đạo nhân chi cho nên nhanh như vậy tới, là hắn cùng Dương Vũ khoảng cách gần nhất. Hắn từ những thành trì khác truyền tống tới, rất nhanh liền đuổi kịp quang minh chính đại đi đường Dương Vũ. Mà đạo người một thân người xuất ra cách ăn mặc, người mặc áo bào xám phản đạo kiếm. Cưỡi tại một đầu ma dược điêu trên thân, hắn xa xa nhìn thấy Dương Vũ về sau, cao giọng kêu lên, phía trước thế nhưng là Dương Vũ Thánh Sư. Chính là Dương Vũ, ngươi là, Dương Vũ quay đầu nhìn lại hỏi, bần đạo ma đạo người, tới lấy ngươi thủ cấp, ma đạo người cười một tiếng, phía sau đạo kiếm bay ra ngoài, hóa thành một đạo trường hồng thẳng chảm Dương Vũ đầu mà đi. Ngự kiếm giết người, thủ đoạn này thế nhưng là khá cao minh, mà đạo người đã tu luyện, cửu huyết ma công, đạt tới 7 lần tầng. Hắn đạo kiếm cũng uống rất nhiều ma huyết, xưng là ma huyết kiếm. Một kiếm chém ra, huyết quang chợt hiện, uy lực kinh người, Dương Vũ ngẩng đầu mà đứng, nâng lên nắm đấm cách không chính là một quyền đánh ra. Đem kia ma huyết kiếm chém ra tới lực lượng đánh nát. Ma huyết địa ngục, ma đạo người cưỡi ma dược điêu cấp tốc mà xuống, ngưng tụ một phương huyết sát địa ngục. Vô số ma huyết kiếm điên cuồng hướng lấy Dương Vũ chém tới. Ma đạo người xuất thủ liền lấy hết toàn lực, hoàn toàn không cho Dương Vũ bất cứ cơ hội nào. Mạnh như vậy chiêu. Bình thường người nhát gan gặp gỡ đều muốn bị dọa đến khiếp đảm kinh hãi. Khó mà ngăn cản, Dương Vũ không nhìn những này kinh khủng tràng cảnh. Từ trên thân ngân văn quy cướp ra ngoài, hai chân liên tục đá ra ngoài. Phong thần thối chi phong nhận bào, phong sát lực lượng tập quyển mà ra. Tạo thành kinh khủng phong bảo lưỡi dao xoắn nát ma đạo người công kích. Đồng thời hướng phía ma đạo người bao phủ quá khứ. Mạnh như vậy, ma đạo người cảm nhận được Dương Vũ lực lượng về sau. Bôi qua vẻ kinh hoàng, hắn nhưng là cấp 7 tinh văn cảnh giới thực lực. Thế mà còn bị Dương Vũ công kích tùy tiện hóa giải cũng phản kích. Phương ý thức được Dương Vũ cường đại vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Liền ngươi điểm ấy lực lượng cũng dám đến săn giết ta. Ai cho ngươi dạng này dũng khí? Dương Vũ trải qua một tháng chém giết, toàn thân sát khí vô cùng nồng đậm. Hắn tiếng như kinh lôi, chấn động đến ma đạo người liên tiếp lui về phía sau. Ma đạo người tức giận cực kỳ. Hắn nhưng là ngay cả đỉnh cấp thánh cảnh đều không sợ người. Thế mà bị một tên tiểu bối bức lui, mặt mò đều nhịn không được rồi. Ngươi thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ma đạo người hét to một tiếng, thân thể phát sinh biến hóa. Từng đạo ma huyết chi lực ở trên người hắn tiến hành cọ rửa. Thân hình của hắn biến lớn. Từng đoàn ma khí tràn ngập ra. Đây là cửu huyết ma công. Một khi kích hoạt ma công, lực chiến đấu của hắn có thể cấp tốc tăng vọt. Tam huyết ma sát, ma đạo người lại một lần nữa xuất thủ. Có thể so với đỉnh cấp thánh nhân chiến lực bộc phát. Ba đạo tràn đầy ma huyết chi khi kiếm cầu vồng đối Dương Vũ chém quá khứ. Ma hình hình dạng kiếm thế tràn đầy nồng đậm sát khí, phá vỡ tầng tầng không gian, cùng Dương Vũ Phong nhận bảo va chạm vào nhau. Rầm rập, Dương Vũ Phong nhận bảo vẫn như cũ cường thế, đem ba đạo huyết kiếm xoắn đến vỡ nát. Tứ huyết ma sát, ngũ huyết ma sát, ma đạo người bị buộc cực kỳ, liên tục thi triển cường chiêu. Trên người hắn huyết khí lực lượng cũng càng không ngừng kéo lên. Huyết ma kiếm đạo bộc phát, từng đạo ngút trời huyết kiếm rốt cục đem Dương Vũ Phong nhận bảo chém vỡ vụn. Cũng còn hướng lấy Dương Vũ chém giết tới, ma đạo người có thể trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ma đạo cường giả. Đúng là hắn lĩnh ngộ thuộc về mình kiếm đạo, lại dựa vào ma công, có thể đồ sát đỉnh cấp thánh nhân tuyệt không phải là nói dối. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể đủ đồ sát đạt tới 10 cấp tinh văn cảnh giới đỉnh cấp thánh nhân. Gặp gỡ cấp 11 hoặc 12 cấp đỉnh cấp thánh nhân, vẫn là không có năng lực như vậy. Dương Vũ cảm nhận được ma đạo người kiếm đạo chiến lực về sau, cũng không còn vận dụng phong nhận bảo. Chỉ dựa vào một chiêu này muốn rảo sát đối phương có chút phí sức. Hắn lấy ra Hoàng Huyền kiếm, bộc phát thuộc về hắn kiếm đạo, cùng đối phương kịch chiến tại một khối. Hắn cầm ma đạo người vì đá mài đao. Hắn năm đầu tinh văn tuyến tiếp dẫn ba thành tinh thần lực lượng giáng lâm, chém ra tới chiến lực liền đủ để cùng đối phương tương xứng. Khi hắn tiếp dẫn bốn thành tinh thần lực lượng lâm hàng thời điểm, kiếm đạo của hắn lực lượng trở nên cực kỳ khủng bố. Một kiếm phía dưới đạt đến 4 vạn trượng kiếm khí, đem huyết ma kiếm lực lượng hết thảy đánh nát, tại ma đạo trên thân người phá vỡ một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nếu như đối phương không phải mặc có thánh giáp phòng ngự, một kiếm này có thể đem đối phương chảm dưới kiếm. Ma đạo người hoảng hốt, hắn không còn dám có chỗ bảo lưu lại. 7 tầng ma công bộc phát, như đồng hóa vì một tôn cường đại ma nhân. Bàng bạc huyết ma kiếm đạo cũng dốc hết thảy chém giết ra ngoài. Thất huyết ma sát, ở khắp mọi nơi huyết ma kiếm ảnh, chém bốn phía đám mây đoá đoá tán loạn. Không gian liên tục rách ra ra, như là có bao nhiêu tôn kinh khủng ma tộc sinh linh xuất hiện. Uy lực vô cùng kinh người, một kiếm này đủ để đồ sát đỉnh cấp thánh cảnh sinh linh. Dương Vũ phía sau có tinh thần hiển hóa ra ngoài, từng đạo ngọn lửa màu xanh lam ngưng tụ thành huyền vũ hình dạng. Nó đang gầm thét, đang gieo hò, thiên địa băng liệt, tinh thần sụp đổ, huyền vũ kiếm đạo, một tôn mang theo lửa cháy hừng hực huyền vũ xông vào những cái kia huyết ma bên trong. Đem những này huyết ma hết thảy xung kích đến thất linh bát lạc. Hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Khó trách về Diêm Vương điện ra Diêm Vương lệnh. Xem ra không ra tuyệt chiêu là không được. Ma đạo người thầm nghĩ một tiếng. Rốt cục vận dụng hắn lớn nhất át chủ bài. Thiên phú ma huyết phệ đằng.